Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 không xứng sợ hãi. Bởi vì Miêu yêu miệng tiện cùng không sợ chết. Ở chạy thời điểm không ngừng mắng to phía sau hồ ly tinh. Nàng đem hồ ly tinh thù hận kéo đến ước chừng. Giống như thả diều giống nhau. Mang theo hồ ly tinh hướng tới Hứa Chiêu phương hướng chạy vội lại đây. Chính như Hoàng Đại Nương tử theo như lời. Hồ ly tinh là nhất để ý bề ngoài yêu quái. Bị Miêu yêu chọc giận lúc sau. Gắt gao đi theo Miêu yêu phía sau. Một đường đuổi theo nàng qua đường cái. Chạy vào hẻo lánh ngõ nhỏ. Theo cảnh vật chung quanh càng ngày càng hẻo lánh. Một lòng tìm Miêu yêu phiền toái hồ ly tinh tốc độ chậm lại. Động tác mang theo trần chờ. Như Chu Ngôn theo như lời. Này chỉ hồ ly tinh xảo trá lại lớn mật. Nó nhận thấy được sự tình không đúng. Từ bị Miêu yêu kích khởi phẫn nộ chung phục hồi tinh thần lại. Nó phía trước cùng Miêu yêu tiếp xúc quá. Miêu yêu thực lực giống nhau. Tuy rằng không có đặc biệt túng. Nhưng cũng là thức thời yêu quái. Ở nó minh xác tỏ vẻ coi trọng Miêu gia cái này địa phương lúc sau. Miêu yêu tuy rằng không tình nguyện. Nhưng cũng đem Miêu gia nhường cho nó. Lúc ấy Miêu yêu lá gan không có lớn như vậy. Dám đảm đương mặt như vậy mắng nó. Hiện tại Miêu yêu dám làm như thế. Đơn giản hai cái khả năng tính. Một là Miêu yêu thực lực biến cường. Nhị là Miêu yêu sau lưng có chống đỡ. Xem Miêu yêu liều mạng chạy trốn bộ dáng. Khẳng định không phải thực lực của chính mình biến cường. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể là Miêu yêu sau lưng có người cho nàng chống lưng. Thả người này vẫn luôn không có xuất hiện. Hồ ly tinh trong lòng có suy đoán. Sợ là người này không có phương tiện lộ diện. Hồ ly tinh bước chân thả chậm. Nó gần nhất bị nguy quản cục người đuổi theo. Biết Hoàng Quang Minh lợi hại. Nó hoài nghi không có phương tiện ra mặt chính là nguy quản cục người. Hồ ly tinh bước chân hoàn toàn ngừng. Nó một mình một yêu trốn đến Miêu gia. Chính là vì tránh cho ảnh hưởng đến chủ gia. Cho dù nguy quản cục người não động lại đại. Cũng sẽ không nghĩ đến nó sẽ tránh ở Miêu gia. Không nghĩ tới tùy tiện đuổi đi Miêu yêu thế nhưng cùng nguy quản cục người trộn lẫn đến cùng nhau. Hồ ly tinh xoay người liền muốn chạy trốn. Cũng mặc kệ Miêu yêu. Mặt mũi cố nhiên quan trọng. Nhưng mệnh càng quan trọng. Nhưng nó hiện tại chạy trốn có chút đã muộn. Miêu yêu đã đem nó đưa tới Hứa Chiêu sở tại. Hồ ly tinh biến thành quất miêu bụ bẫm. Từ một trương miêu trên mặt rất khó nhận thấy được nó cảm xúc. Nhưng Hứa Chiêu vì một ngàn vạn nhất sửa ngày thường chỉ độn. Trở nên phi thường nhạy bén. Ở hồ ly tinh lộ ra muốn chạy trốn ý tứ lúc sau. Hứa Chiêu liền phát hiện. Hứa Chiêu từ trong một góc nhảy ra tới. Ngăn ở hồ ly tinh trước mặt. Như vậy đáng giá hồ ly tinh. Thế nhưng muốn làm nàng mặt chạy trốn. Tưởng đều đừng nghĩ, Hứa Chiêu xuất hiện làm hồ ly tinh thấy rõ ràng Miêu yêu sau lưng rốt cuộc là ai. Nhìn đến Hứa Chiêu kia một khắc, hồ ly tinh thân thể cứng đờ, trong lòng nhiều vài phần hoảng sợ. Nó cùng Hứa Chiêu đã giao thủ, chẳng qua khi đó chủ gia bám vào người ở nó trên người. Chủ gia thực lực cường, liền tính nương chủ gia lực lượng, nó cũng không phải Hứa Chiêu đối thủ. Hiện giờ nó bị trọng thương. Vì ứng phó nguy quản cục đuổi bắt càng là chật vật. Giờ phút này đối thượng Hứa Chiêu. Nó một chút phần thắng đều không có. Hồ ly tinh muốn lướt qua Hứa Chiêu chạy trốn. Nhưng nó mới vừa có động tác. Đi theo Hứa Chiêu bên người ba cái gia tiên liền không cam lòng yếu thế mà phi phác đến hồ ly tinh trên người. Rốt cuộc có làm cho bọn họ biểu hiện cơ hội. Ba cái gia tiên thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Hồ ly tinh tuy rằng biết chính mình không phải Hứa Chiêu đối thủ. Nhưng lại như cũ tưởng bác một bác. Nó biến trở về nguyên hình. Là một con cực đại nhan sắc lửa đỏ hồ ly. Miêu yêu nói nó là sửu bát quái chọc cái đuôi hồ ly tinh. Thực sự là có chút oan uổng hồ ly tinh. Nó xác thật bởi vì đoạn đuôi cầu sinh chọc cái đuôi. Nhưng lại một chút cũng không xấu. Hồ ly tinh ra thuận mau lượng. Nhan sắc chung mang theo đốt lửa hồng. Trừ bỏ thiếu một cái đuôi có chút kỳ quái ở ngoài. Dù sao cũng phải tới xem là một con mạo mỹ hồ ly tinh. Hồ ly tinh mạo mỹ không quan trọng. Ba cái gia tiên bổ nhào vào hồ ly tinh trên người lúc sau. Miệng chảo cùng sử dụng, muốn chế phục hồ ly tinh. Hồ ly tinh cũng bộ mặt dữ tợn muốn tránh thoát ba cái gia tiên khống chế. Hồ ly tinh thực lực không tầm thường. Nếu ba cái gia tiên đơn độc gặp được nó, chỉ sợ không phải nó đối thủ. Nhưng ba cái gia tiên ngày thường nội đấu về nội đấu. Thời khắc mấu chốt phối hợp đến khá tốt. Hoàng đại nương tử tiến đến cắn xé hồ ly tinh lỗ tai. Bạch xà há mồm dục nuốt hồ ly tinh. Thận yêu chế tạo ảo cảnh mê hoặc hồ ly tinh. Bên cạnh còn có một cái một lòng kiếm tiền. Bị thiên đạo khai quải hứa chiêu như hổ rình mồi. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Hồ ly tinh không phải ba cái gia tiên đối thủ. Thực mau bại hạ trận tới. Bị ba cái gia tiên đè ở dưới thân. Chuẩn xác mà nói là bị thận yêu vỏ sò đè ở dưới thân. Thận yêu vỏ sò thượng lại đè nặng hoàng đại nương tử. Hoàng đại nương tử trên người quấn lấy bạch xà. Đảo không phải bởi vì bọn họ đánh nhau quá mức kịch liệt. Hình thành hiện giờ khó khăn chia lìa cục diện. Mà là bởi vì ở đánh bại hồ ly tinh lúc sau. Vừa mới hợp tác ba cái gia tiên lại nội đấu đi lên. Mỗi cái đều nói chính mình là đánh bại hồ ly tinh lớn nhất công thần. Đều không muốn từ hồ ly tinh trên người đi xuống. Hoàng đại nương tử giọng rất lớn. Nếu không phải ta cắn nó lỗ tai. Dùng móng vuốt chọc nó cái đuôi chỗ miệng vết thương. Nó khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị chế phục. Bạch xà theo lý cố gắng. Rõ ràng là bởi vì ta thiếu chút nữa đem nó nuốt vào. Mới có thể thuận lợi chế phục hồ ly tinh. Sức chiến đấu yếu nhất thận yêu cũng không cam lòng yếu thế. Rõ ràng là ta ảo cảnh. Làm nó thần thức hoảng hốt. Hồ ly tinh bị ba cái gia tiên chế phục lúc sau. Như cũ bộ mặt dữ tợn. Bắt đầu buông lời hung ác. Các ngươi bắt ta. Đại nhân là sẽ không buông tha các ngươi. Nó tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong. Liền nghe được ba cái đè ở nó trên người gia tiên bắt đầu khắc khẩu. Bọn họ khắc khẩu nội dung vẫn luôn ở chọc hồ ly tinh tâm. Hồ ly tinh càng thêm tức giận. Đề cao âm lượng. Ta nói. Đại nhân là sẽ không buông tha các ngươi. Ba cái gia tiên không có đem hồ ly tinh nói để ở trong lòng. Bọn họ đã từ ngoài miệng khắc khẩu phát triển trở thành động tác thượng đánh nhau. Bạch xà cuốn hoàng đại nương tử. Hướng về phía thận yêu trương đại miệng. Thận yêu bắt đầu cân nhắc chế tạo ảo cảnh. Hoàng đại nương tử vươn móng vuốt. Muốn đem thận yêu vỏ sò bẻ ra. Đồng thời miệng còn cắn ở bạch xà trên người. Bọn họ ba cái gia tiên ở hồ ly tinh trên người đánh nhau. Nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi bị bọn họ đè ở thân phía dưới hồ ly tinh. Thiếu chút nữa đem phía dưới hồ ly tinh áp thành một khối bánh. Hồ ly tinh, nó liền không chịu quá loại này ủy khuất. May mắn còn có hứa chiêu lực chú ý ở nó trên người. Hứa chiêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn nó. Mãn tâm mãn nhãn đều là nó. Bị hứa chiêu nhìn chăm chú vào. Hồ ly tinh miễn cưỡng tìm được rồi an ủi. Đối với hứa chiêu buông lời hung ác. Người cái này tiểu thiên sư. Vừa tới kinh thị không lâu. Không hiểu đại nhân lợi hại. Chạy nhanh đem ta thả. Nói cách khác. Lời nói còn chưa nói xong. Hứa chiêu một tay đem nó trên người ba cái gia tiên túm xuống dưới. Hồ ly tinh cho rằng hứa chiêu thức thời. Lập tức vừa lòng nói. Quả nhiên vẫn là đọc quá thư hiểu chuyện. Không đợi nó nội hàm xong ba cái không văn hóa gia tiên. Liền nhìn đến hứa chiêu một quyền nện ở nó trên đầu. Mắt lộ ra hung ác. Mau nói. Người đại nhân là ai? Ta còn chờ lấy 1000 vạn đâu. Hồ ly tinh. Chấm chấm. Hồ ly tinh càng thêm bi phẫn. Trong lòng phẫn hận không thôi. Hứa chiêu cùng nàng gia tiên quá trong mắt vô yêu. Bị hứa chiêu túm đến một bên ba cái gia tiên còn ở bên trong đấu. Hoàng đại nương tử há mồm cắn hướng bạch xà. Bạch xà cái đuôi vung. Nàng không cắn thượng bạch xà. Lại thân thể về phía trước lảo đảo cắn được hồ ly tinh chán. Hoàng đại nương tử răng thực hảo. Bị hoàng đại nương tử cắn một ngụm. Hồ ly tinh cảm thấy chính mình da đầu đều phải rớt. Bị hứa chiêu tạp đau đầu. Hơn nữa chán đau. Làm hồ ly tinh một cổ tức giận vọt ra. hướng về phía Hoàng đại nương tử giống lớn nói. Hoàng mị nương, ngươi cùng ngươi chủ gia không cần quá phận. Hoàng đại nương tử tên thật Hoàng mị nương, nhưng tên đối với yêu quái rất quan trọng, dễ dàng sẽ không nói cho người ngoài biết Hoàng đại nương tử tên thật người. Yêu thiếu chi lại thiếu, chỉ có cùng nàng hiểu biết yêu quái mới biết được. Nghe được hồ ly tinh kêu tên nàng, Hoàng đại nương tử từ trong đấu trung phục hồi tinh thần lại. Từ thận yêu trên người nhảy xuống dưới, ngồi xổm hồ ly tinh trước mặt. Lần đầu tiên cẩn thận đánh giá cái này hồ ly tinh. Hồ ly tinh da lông mang theo đốt lửa màu đỏ. Nhất có đặc điểm chính là nó giữa mày có một rúm ngọn lửa hình dạng lông tóc. Thấy rõ ràng này rúm lông tóc lúc sau, Hoàng đại nương tử kinh hãi. Ngay sau đó không thể tưởng tượng mà nói. Người không phải hồ cửu vĩ mẫu thân hồ tam nương sao? Hoàng đại nương tử không nghĩ tới cái này ở sau lưng làm chuyện xấu hồ ly tinh thế nhưng là hồ cửu vĩ mẫu thân. Hoàng đại nương tử cùng hồ cửu vĩ cùng lớn lên. Khi còn nhỏ cũng là gặp qua hồ cửu vĩ mẫu thân. Ở nàng trong ấn tượng, hồ cửu vĩ mẫu thân là một con mỹ diễm. Thực lực cường đại hồ ly tinh. Khi còn nhỏ hồ cửu vĩ phi thường sùng bái mẫu thân của nàng. Bất quá sau lại không biết cái gì nguyên nhân. Hồ cửu vĩ mẫu thân rốt cuộc không xuất hiện quá. Hoàng đại nương tử không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp hồ cửu vĩ mẫu thân. Hồ cửu vĩ mẫu thân còn cùng phía sau màn người có chặt chẽ quan hệ. Là phía sau màn người gia tiên. Hoàng đại nương tử có điểm không dám tin tưởng. Ở hoàng đại nương tử nói toạc hồ tam nương thân phận lúc sau. Hồ tam nương hai tròng mắt lóe lóe. Ý thức được tự mình nói sai. Nghe được hoàng đại nương tử nói, Hứa Chiêu như suy tư gì. Hồ cửu vĩ còn không phải là dương sĩ kỳ gia tiên sao? Không nghĩ tới sự tình rẽ trái rẽ phải lại cùng dương sĩ kỳ có quan hệ. Hứa Chiêu không khỏi nghĩ tới trước đó không lâu phát sinh sự tình. Ở vứt đi công trường thượng, dương sĩ kỳ không lưu tình chút nào giết CS Đinh Xuân Cúc. Lấy dương sĩ kỳ nhãn lực, hẳn là có thể nhìn ra Hứa Chiêu có năng lực ở không giết Đinh Xuân Cúc đồng thời chế phục nàng. Dương sĩ kỳ vì cái gì như vậy dứt khoát lưu loát giết Đinh Xuân Cúc đâu? Thả hiện giờ ngẫm lại cùng dương sĩ kỳ sơ ngộ, trong đó cũng có không hợp lý địa phương. Nàng vừa mới bắt được Minh Trần, dương sĩ kỳ liền xuất hiện, còn dùng treo giải thưởng đem Minh Trần mang đi. Càng mấu chốt chính là dương sĩ kỳ thế nhưng ở trên đường đánh mất Minh Trần. Dương sĩ kỳ cấp ra lý do là ở trên đường gặp thực lực cao cường áo choàng người. Hiện giờ nghĩ lại, tổng cảm thấy nơi này có không hợp lý địa phương. Sự tình cũng quá xảo. Hứa Chiêu đối dương sĩ kỳ nhiều vài phần hoài nghi. Tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Mãng Bảo Quỷ Vương cùng Liễu Chi Thư đều nói phía sau màn người cùng chính nhất phái đạo sĩ có quan hệ. Chẳng lẽ dương sĩ kỳ cùng sau lưng người có quan hệ gì? Hoặc là hắn chính là phía sau màn người? Trong lòng các loại ý niệm chuyển qua, Hứa Chiêu trong miệng như cũ ở dò hỏi Hồ Tam Nương. Kế hoạch này hết thảy người rốt cuộc là ai? Hắn có cái gì mục đích? Vừa mới buột miệng thốt ra hô lên Hoàng Mị Nương tên. Hồ Tam Nương trong lòng chính hối hận, đối mặt Hứa Chiêu chất vấn, nàng tự nhiên không nói lời nào. Xem nàng này phó gàn bướng hồ đồ bộ dáng, Hứa Chiêu không lưu tình chút nào mà chiều Hồ Tam Nương chán thượng đấm qua đi. Hồ Tam Nương vừa mới bị Hoàng Đại Nương tử cắn một ngụm, giờ phút này bị Hứa Chiêu đấm vào, nàng cảm thấy chính mình sọ não muốn bẹp. Hồ Tam Nương nhe răng trợn mắt. Các ngươi căn bản không biết đại nhân dụng tâm. Hồ Tam Nương đối phía sau màn người trung thành và tận tâm. Cho dù Hứa Chiêu đem Hồ Tam Nương tấu một đốn, Hồ Tam Nương đầu đều bị Hứa Chiêu đánh bẹp. Nàng cũng như cũ cái gì đều không có nói. Không có lộ ra về phía sau màn người bất luận cái gì tin tức. Hứa Chiêu thay đổi một cái hỏi pháp. Phía sau màn người cùng Dương Sĩ Kỳ có quan hệ sao? Hồ Tam Nương vẫn là không có mở miệng, nhưng ở Hứa Chiêu nhắc tới Dương Sĩ Kỳ thời điểm, Hồ Tam Nương ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt, Hồ Tam Nương biểu tình biến hóa, làm Hứa Chiêu đối Dương Sĩ Kỳ càng hoài nghi, Loại này hoài nghi vẫn luôn liên tục đến Hoàng Quang Minh đến mang đi Hồ Tam Nương. Hứa Chiêu đem Hồ Tam Nương cùng Dương Sĩ Kỳ Gia Tiên có quan hệ sự tình cùng Hoàng Quang Minh nói. Hoàng Quang Minh nhíu mày, thở dài, ở Hứa Chiêu không có tới kinh thị phía trước. Dương Sĩ Kỳ là tuổi trẻ thiên sư trung thiên phú tối cao. Dương Sĩ Kỳ trời quang trăng sáng, vẫn luôn bôn tẩu ở trảm yêu trừ ma tiến đầu, cứu không ít người mệnh, trừ bỏ không ít lệ quỷ ác yêu. Nghe được sự tình khả năng cùng Dương Sĩ Kỳ có quan hệ, Hoàng Quang Minh tâm tình phức tạp. Nhưng Hoàng Quang Minh tâm tình phức tạp cũng không ảnh hưởng hắn trở về lúc sau phải hảo hảo tra rõ Dương Sĩ Kỳ sự tình. Loại này tra rõ là ở trong tối tiến hành. Rốt cuộc hiện giờ chỉ là suy đoán. Không thể bởi vì Hồ Tam Nương là Hồ Cửu Vĩ mẫu thân, liền kết luận sự tình nhất định cùng Dương Sĩ Kỳ có quan hệ. Hứa Chiêu tâm tình cũng thực phức tạp. Trong lòng suy đoán rốt cuộc cùng Dương Sĩ Kỳ có hay không quan hệ. Dương Sĩ Kỳ xuất thân danh môn, là dựa vào phổ môn phái đại sư huynh. Ngày thường ôn tồn lễ độ, không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người. Nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết sau lưng chân tướng là thế nào đâu. Vẫn là chờ nguy quản cục điều tra kết quả đi. So Hứa Chiêu tâm tình càng thêm phức tạp chính là Hoàng Đại Nương Tử. Từ biết vừa mới bị chảo hồ ly tinh là Hồ Cửu Vĩ mẫu thân lúc sau, nàng liền dị thường trầm mặc. Ở Hồ Tam Nương bị mang đi sau, Hoàng Đại Nương Tử nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Tuy rằng Hồ Cửu Vĩ ngày thường phi thường chán ghét, lại ngạo khí lại kiêu căng, còn thích khoác lác, nói chính mình là đát kỷ trực hệ huyết mạch. Nhưng ta cảm thấy nàng làm không thành loại này chuyện xấu. Hoàng Đại Nương Tử ngày thường cùng Hồ Cửu Vĩ cãi cọ ầm ĩ, nhưng loại này thời điểm lại không quá nguyện ý tin tưởng sự tình cùng Hồ Cửu Vĩ có quan hệ. Cái kia tiểu hồ ly tinh, thực lực như vậy nhược, sao có thể cùng nàng có quan hệ? Nói không chừng hết thảy đều là nàng chủ gia Dương Sĩ Kỳ làm. Hồ Cửu Vĩ căn bản không biết. Hoàng Đại Nương Tử nói Dương Sĩ Kỳ làm sự tình Hồ Cửu Vĩ không biết thời điểm. Ngay cả chính mình đều không tin. Gia tiên cùng chủ gia quan hệ thân mật, không có khả năng không biết chủ gia làm sự tình. Hoàng Đại Nương Tử tâm tình hạ xuống. Vừa mới cùng Hoàng Đại Nương Tử đánh nhau Bạch Xà cùng với Thận Yêu nhắm lại miệng. Bọn họ cùng Hoàng Đại Nương Tử không giống nhau. Không có một cái cùng bọn họ cùng nhau lớn lên lão đối thủ. Cũng không thể lý giải Hoàng Đại Nương Tử tâm tình. Nhưng nhìn đến Hoàng Đại Nương Tử thâm chịu đà kích bộ dáng, bọn họ không nói gì thêm. Tuy rằng ngày thường cùng Hoàng Đại Nương Tử lại xảo lại đánh, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là không cần chát Hoàng Đại Nương Tử tâm. Hoàng Đại Nương Tử là một cái tâm trí kiên định yêu quái. Tuy rằng không muốn tin tưởng sự tình cùng Hồ Cửu Vĩ có quan hệ, nhưng thực mau tỉnh lại tinh thần. Ta nhất định sẽ liên tục chú ý chuyện này. Nếu sự tình cùng Hồ Cửu Vĩ không quan hệ không thể tốt hơn. Nếu sự tình cùng nàng có quan hệ, Hoàng Đại Nương Tử nhe răng trợn mắt, ta sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn đến Hoàng Đại Nương Tử một lần nữa phấn chấn lên, Hứa Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự không am hiểu an ủi người, càng không am hiểu an ủi yêu quái. Không khí khôi phục bình thường, Hứa Chiêu cũng có tâm tình chú ý chuyện khác. Nàng bước chân một đốn, nhìn về phía sau. Xuất hiện đi, màu trắng miêu từ Hứa Chiêu phía sau đi ra. Đúng là mang theo Hứa Chiêu đi tìm hồ ly tinh miêu yêu. Bị Hứa Chiêu phát hiện tung tích, miêu yêu cũng không xấu hổ. Ngược lại chính Đại Quang Minh đi tới Hứa Chiêu trước mặt. Hứa Chiêu tò mò, ngươi đi theo ta làm gì? Sự tình giải quyết. Miêu yêu không phải hẳn là rời đi sao? Miêu yêu ánh mắt lập lòe, trà sát móng vuốt. Cái này biểu tình Hứa Chiêu xem qua, lúc ấy nàng tưởng cùng Thương Thử Tinh thành thân thời điểm chính là bộ dáng này. Đại nhân, ta giúp ngài vội, ngài có thể hay không thỏa mãn ta một cái thỉnh cầu? Hứa Chiêu, này miêu yêu như thế nào còn chưa từ bỏ ý định? Vì cái gì một lòng muốn gả cấp Thương Thử Tinh? Ở miêu yêu mở miệng nói ra chính mình cụ thể thỉnh cầu phía trước, Hứa Chiêu trực tiếp cự tuyệt. Người muốn gả cấp Thương Thử Tinh, là không có khả năng. Thương Thử Tinh còn ở đoàn phim cấp Hứa Chiêu cực cực khổ khổ kiếm tiền. Hứa Chiêu không đành lòng cấp Thương Thử Tinh ép duyên. Miêu Yêu xoa móng vuốt động tác dừng lại. Hiển nhiên Hứa Chiêu nói chúng rồi nàng tâm tư. Nhưng ở tới tìm Hứa Chiêu phía trước, Miêu Yêu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đoán được Hứa Chiêu sẽ không đồng ý nàng thỉnh cầu. Nàng đã làm tốt bị tuyển phương án. Ta không phải vì Thương Thử Tinh sự tình tới. Ta tưởng cầu xin đại nhân mặt khác một việc. Sự tình gì? Hứa Chiêu càng thêm nghi hoặc. Miêu Yêu lại trà sát móng vuốt. Đại nhân, ta có thể hay không làm nhà của ngươi tiên? Hứa Chiêu lập tức xua tay. Ta đã có 4 cái gia tiên. Đủ rồi, không cần lại thêm một cái. Nghe được Hứa Chiêu nói, Miêu Yêu sốt ruột. Hôm nay buổi tối nàng nhìn đến Hứa Chiêu mang theo nàng ra tiên tấu hồ ly tinh bộ dáng. Cảm xúc mênh mông, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng. Nếu làm Hứa Chiêu ra tiên, nàng về sau có phải hay không sẽ không lại bị hồ ly tinh như vậy yêu quái khi dễ. Hơn nữa, liền tính bị khi dễ, cũng có thể ở Hứa Chiêu dưới sự trợ giúp thành công báo thù. Miêu Yêu hưng phấn đi theo Hứa Chiêu mặt sau. Không nghĩ tới nàng muốn làm Hứa Chiêu ra tiên. Hứa Chiêu lại không đồng ý, nếu lấy Miêu Yêu trước kia mang thù tính cách. Nàng khẳng định phải tức giận. Nhưng nàng hiện tại biết Hứa Chiêu lợi hại. Chỉ cường điệu nói, ta rất lợi hại. Ở Miêu Yêu mở miệng nói phải làm Hứa Chiêu ra tiên lúc sau. Hứa Chiêu bên người 3 cái ra tiên liền gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nghe được Miêu Yêu nói chính mình lợi hại, Hoàng đại nương tử khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Người lợi hại nói, như thế nào sẽ bị hồ ly tinh đoạt địa bàn? Miêu Yêu lập tức phản bác. Hồ tam nương tình huống không giống nhau. Nàng dù sao cũng là trưởng bối. Người nếu là một mình một yêu nói, cũng không phải nàng đối thủ. Miêu Yêu tuổi cùng Hoàng đại nương tử không sai biệt lắm. Hồ tam nương là hồ cửu vĩ mẫu thân. Coi như là các nàng trưởng bối. Bạch xà đã dựng thẳng thân thể. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm Miêu Yêu. Lại tới một cái ý đồ cùng hắn tranh đoạt chủ gia sủng ái tiểu yêu tinh. Bạch xà chảy xuống trên mặt đất. Thân hình biến đại. Hướng về phía Miêu Yêu học ra xà tin. Lợi hại chính là ngươi kia há mồm đi. Trừ bỏ Miêu Yêu ở ngoài. Ở đây mọi người. Yêu đều thâm chấp nhận. Kiến thức quá Miêu Yêu mắng hồ ly tinh kia một màn. Bọn họ đối Miêu Yêu miệng ấn tượng khắc sâu. Miêu Yêu luôn luôn thức thời. Dám ở hồ ly tinh trước mặt tình cảm mãnh liệt nhục mạ. Là bởi vì nàng biết Hứa Chiêu ở nàng phía sau. Nhưng đối mặt thực lực so nàng cường bạch xà. Lại héo xuống dưới. Không quá dám đảm đương Hứa Chiêu mặt phản bác. Rốt cuộc bạch xà là có danh phận gia tiên. Nàng chỉ là một cái tưởng nhân cơ hội thượng vị ngoại yêu. Nhưng tương lai còn dài. Chỉ cần nàng có thể trở thành Hứa Chiêu gia tiên. Miêu Yêu cảm thấy lại cùng bạch xà tính sổ cũng không muộn. Nhưng như thế nào thuyết phục Hứa Chiêu thu nàng làm gia tiên lại là một vấn đề. Hứa Chiêu trên mặt không đồng ý thực rõ ràng. Hứa Chiêu đương nhiên không đồng ý. Miêu Yêu vì phương tiện. Như cũ là tiểu bạch miêu hình tượng. Hứa Chiêu đồng học chung có dưỡng huyết thống thuần khiết miêu mễ. Kia miêu chỉ là tự thân giá cả liền phải 1 vạn trở lên. Ăn miêu lương càng là sang quý vô cùng. Tuy rằng Miêu Yêu cũng không phải chân chính miêu. Nhưng là nhìn đến nàng. Không khỏi làm Hứa Chiêu nghĩ tới bị miêu mễ giá cả khiếp sợ hãi. Thôi bỏ đi. Miêu mễ loại này động vật. Vừa thấy không phải ta loại này người nghèo có thể nuôi nổi. Miêu Yêu. Nàng không biết Hứa Chiêu vì cái gì sẽ phát ra như vậy cảm khái. Miêu Yêu vì chính mình cãi lại. Ta có thể cùng trường học miêu ở cùng một chỗ. Làm chúng nó cung phụng ta. Cho ta tìm ăn. Hứa Chiêu. Làm Miêu Yêu tiểu đệ rất vất vả a. Hứa Chiêu vẫn là không nghĩ đồng ý. Nàng đã có 4 cái gia tiên. Không nghĩ lại nhiều một con. Vừa thấy Miêu Yêu liền không phải an phận tính cách. Hiện tại 4 cái gia tiên thường thường liền sẽ xảo một xảo. Miêu Yêu tới lúc sau. Chẳng phải là nháo đến càng hung. Miêu Yêu nhìn ra Hứa Chiêu cự tuyệt ý đồ. Nàng càng sốt ruột. Trong đầu linh quang chợt lóe. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước nàng phải gả cho Thương Thử Tinh thời điểm. Hứa Chiêu không có trước tiên không có cự tuyệt chuyện của nàng. Miêu Yêu trong mắt xoay chuyển. Nàng tựa hồ phát hiện Hứa Chiêu uy hiếp. Đều nói hồ ly tinh xảo trá. Miêu Yêu cũng không thua kém chút nào. Miêu Yêu xoa xoa đôi mắt. Làm bộ phi thường ủy khuất bộ dáng. Tiểu lão thử lang tâm như sắt. Không muốn cưới ta. Ta đỉnh đầu của hồi môn cũng rất khó của hồi môn đi ra ngoài. Nếu đại nhân nguyện ý thu ta làm gia tiên. Ta nguyện ý đem này đó của hồi môn cùng nhau đưa cho đại nhân. Bạch xà dị thường bi phẫn. Này đó yêu quái là chuyện như thế nào? Nhìn xem Hứa Chiêu bên người đi theo gia tiên đi. Hoàng đại nương tử là dựa vào tiền thượng vị. Thương thử tinh là dựa vào tiền thượng vị. Thận yêu là dựa vào tiền thượng vị. Ngay cả hiện tại tới một cái không thể hiểu được miêu yêu. Cũng tưởng dựa tiền thượng vị. Chỉ có hắn đáng thương hề hề. Là dựa vào chân tình đả động chủ gia. Bạch xà cũng tưởng dựa tiền thượng vị. Từ xưa chỉ có tiền tài quan hệ mới nhất kéo dài. Nhưng hắn chỉ là một cái 300 tuổi bảo bảo. Chỉ có một đãi ở vườn bách thú trung đương động vật không đáng tin cậy cha. Không có bất luận cái gì tài sản. Bạch xà chua xót, bạch xà bi phẫn. Cảm thấy này đó yêu quái thật là không biết xấu hổ. Chỉ có hắn cái này xà giới Mỹ nam tử là nhất thanh thuần không làm ra vẻ. Nhưng đổi một cái góc độ suy nghĩ một chút. Hắn không có tiền, còn có thể thành công làm Hứa Chiêu gia tiên. Chẳng phải là thuyết minh hắn ở chủ gia trong lòng địa vị không giống bình thường. Bạch xà nhếch lên cái đuôi. Bởi vì ý nghĩ trong lòng. Lại đắc ý lên. Nhìn trước mặt hoàng đại nương tử. Thận yêu cùng miêu yêu. Vẻ mặt cao ngạo. Bọn họ có tiền thì thế nào? Chỉ có hắn mới là chủ gia chân ái. Bạch xà cọ cọ Hứa Chiêu. Ta cũng yêu nhất chủ gia. Hứa Chiêu. Bạch xà sẽ không khí điên rồi đi. Ở miêu yêu nói chuyện lúc sau. Ngay cả vừa mới còn ở thương cảm hoàng đại nương tử đều nhịn không được nhìn về phía miêu yêu. Lại tới một cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh. Cái này yêu tinh còn có thể khuất có thể duỗi. Phía trước có thể không hề cố kỵ mà mắng hồ ly tinh. Hiện giờ lại có thể thấp hèn mang theo chính mình của hồi môn cầu chủ gia thu nàng. So bạch liên hoa thận yêu còn đáng giận. Thận yêu ngay từ đầu thuần túy là vì bảo mệnh. Mới có thể muốn làm Hứa Chiêu gia tiên. Nhưng làm Hứa Chiêu gia tiên lâu rồi. Hắn cũng sinh ra thật cảm tình. Phía trước ba cái gia tiên hắn tự giác so ra kém. Rốt cuộc đều là so với hắn trước tới. Thực lực còn so với hắn cường. Nhưng hiện tại ngay cả một con mèo đều tưởng cùng hắn tranh sủng. Thật là không biết xấu hổ. Mặc kệ mặt khác ba cái gia tiên tâm tình như thế nào phức tạp. Trong lòng như thế nào thầm mắng miêu yêu là một cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh. Nhưng bọn hắn đều biết sự tình đã thành kết cục đã định. Cùng Hứa Chiêu ở chung lâu như vậy. Bọn họ đủ hiểu biết Hứa Chiêu. Miêu yêu chuẩn xác bắt được Hứa Chiêu nhược điểm. Hứa Chiêu phía trước liền đã từng mơ ước quá miêu yêu của hồi môn. Hiện tại miêu yêu chủ động đưa ra. Hứa Chiêu đương nhiên sẽ đồng ý. Nguyên bản kiên quyết không dưỡng miêu mễ Hứa Chiêu. Nghe được miêu yêu nói. Thái độ lập tức thay đổi. Dù sao đã dưỡng 4 con gia tiên. Lại nhiều dưỡng 1 con cũng không sao. Dưỡng 4 con là dưỡng. Dưỡng 5 con cũng là dưỡng. Đến nỗi gia tiên nhóm khắc khẩu. Yêu nhiều náo nhiệt sao. Nghĩ đến đây. Hứa Chiêu hiền từ mà nhìn về phía miêu yêu. Đổi một cái góc độ ngẫm lại miêu yêu thật không sai. Không cần nàng cung phụng. Còn tự mang của hồi môn. Là một con đủ tư cách bớt lo gia tiên đâu. Miêu dựa vào của hồi môn. Thành công trở thành Hứa Chiêu thứ 5 cái gia tiên. Hứa Chiêu mang theo tân thu thứ 5 cái gia tiên về tới trường học. Hứa Chiêu cảm thấy mỹ mãn. Miêu yêu vừa lòng. Mặt khác ba cái gia tiên vẫn luôn ở lén lút chừng miêu yêu. Bọn họ cảm thấy miêu yêu nhận Hứa Chiêu làm chủ gia chuyện này. Chỉ sợ từ phía trước liền bắt đầu chảy chan. Trước một đoạn thời gian dùng của hồi môn gợi lên Hứa Chiêu đối nàng để ý. Hiện tại rốt cuộc lộ ra nàng gương mặt thật. Quá giảo hoạt. Miêu yêu như vậy không chỉ có làm Hứa Chiêu gia tiên. Còn có thể gần gũi cùng thương thử tinh bồi dưỡng cảm tình. Nghĩ đến đây, mặt khác ba cái gia tiên tâm thái cân bằng chút. Miêu yêu làm hứa chiêu gia tiên. Thương Thử Tinh khẳng định so với bọn hắn càng thống khổ. Chờ Thương Thử Tinh trở về phải có trò hay nhìn. Nên, ai làm Thương Thử Tinh rời đi thời điểm còn ở bọn họ trước mặt vênh váo tự đắc khoe ra chính mình có thể kiếm tiền. Bởi vì bắt hồ ly tinh hơn nữa cùng nguy quản cục người liên hệ. Chậm trễ một đoạn thời gian. Chờ Hứa Chiêu trở lại trường học thời điểm. Thiên đã hắc thấu. Giờ phút này mọi thanh âm đều im lặng. Ký túc xá môn mau đóng. Bất quá Hứa Chiêu cũng không sốt ruột. Nàng thường xuyên nửa đêm ra cửa. Đối này phi thường có kinh nghiệm. Nàng chuẩn bị đi trước cùng Miêu Yêu lấy nàng một bộ phận của hồi môn. Bởi vì Miêu Yêu không có chỗ ở cố định. Nàng đem của hồi môn tách ra gửi. Kinh đại liền có một bộ phận. Mặt khác ba cái gia tiên càng thêm cảm thấy Miêu Yêu chỉ sợ đã sớm dự mưu suy nghĩ làm Hứa Chiêu gia tiên. Bằng không nàng như thế nào sẽ đem của hồi môn đưa tới trường học tới. Cái nào đứng đắn yêu quái sẽ tùy thân mang theo của hồi môn. Miêu Yêu không biết mặt khác ba cái gia tiên chửi thầm. Hứng thú bừng bừng mà lãnh Hứa Chiêu đi nàng ở tạm địa phương. Nàng mang theo nàng thủ hạ thu phục tiểu đệ Miêu ở tại y học viện phụ cận. Y học viện phụ cận có hai đống liền lên khu dạy học. Trung gian liền hành lang hạ có trường học học sinh chuẩn bị oa. Miêu Yêu cảm thấy cái này oa phi thường thoải mái. Liền ở chỗ này ở lại. Lúc này, Miêu Yêu thu phục những cái đó tiểu đệ Miêu hẳn là đã nghỉ ngơi. Nhưng đương Miêu Yêu mang theo Hứa Chiêu tới lúc sau. Lại phát hiện một con mèo con đều không có. Miêu Yêu, nàng tiểu đệ đâu? Nàng như vậy nhiều tiểu đệ đi đâu? Miêu Yêu không khỏi nghĩ tới ban ngày cùng nàng tranh phong tương đối cảnh sát trưởng mèo đen. Nháy mắt tạc mau, nổi giận đùng đùng nói. Khẳng định là kia chỉ mèo đen đem ta Miêu lừa đi rồi. Thật sự quá gian trá. Sấn ta không ở đem thủ hạ của ta bắt cóc. Hứa Chiêu, người một cái Miêu yêu. Đảo cũng không cần cùng bình thường Miêu như vậy so đo. Không có tiểu đệ liền không có tiểu đệ đi. Miêu yêu, nàng bắt cóc ta tiểu đệ. Về sau ai cho ta cung phụng đồ ăn. Tổng không thể làm chủ gia ngươi tiêu tiền dưỡng ta. Nghe được Miêu yêu nói. Hứa Chiêu trầm mặc, ngay sau đó tinh lực 10 phần nói. Đi thôi, hiện tại liền đi tìm ngươi tiểu đệ. Hứa Chiêu cảm thấy Miêu yêu cùng cảnh sát trưởng mèo đen hoàn toàn có thể hài hòa chung sống. Đến lúc đó Miêu yêu quản trường học phía Bắc Miêu. Cảnh sát trưởng mèo đen quản trường học phía Nam Miêu chẳng phải là hoàn mỹ. Mặt khác gia tiên, vì không tiêu tiền dưỡng Miêu. Hứa Chiêu thế nhưng nguyện ý giúp Miêu yêu khai thác địa bàn. Cũng không biết cảnh sát trưởng mèo đen sẽ nghĩ như thế nào. Miêu yêu cái mũi tuy rằng so ra kém mũi chó. Nhưng so bạch xà cái mũi hiếu thắng rất nhiều. Theo trong không khí tỏa khắp miêu hương vị. Nàng tìm được rồi chính mình đám kia miêu tiểu đệ. Nhưng này đó miêu cũng không phải bị cảnh sát trưởng mèo đen bắt cóc. Mà là chính mình đi tới y học viện một tòa nhà thực nghiệm hạ. Chính hướng tới bên trong miêu miêu kêu. Nguyên bản khí thế hừng hực nghĩ đến tìm cảnh sát trưởng mèo đen phiền toái miêu yêu nghi hoặc mà nhìn tòa nhà thực nghiệm. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía y học viện tòa nhà thực nghiệm. Mày hơi hơi nhăn lại. Tòa nhà thực nghiệm bên trong hương vị không đúng. Trình Tử Du là cái khổ bức y học sinh. Thường xuyên thức đêm ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Hôm nay Trình Tử Du vì quan sát tế bào. Lại một mình lưu tại cuối cùng. Này tòa nhà thực nghiệm thượng tầng đều là phòng thí nghiệm. Nhưng phía dưới hai tầng bao gồm tầng hầm ngầm. Đều là dùng để trang đại thể lão sư. Bị kinh đại học sinh diễn xưng là kinh đại nhà xác. Học viện khác học sinh đi ngang qua này tòa nhà thực nghiệm thời điểm. Đều nhịn không được sẽ xa xa tránh đi. Bọn họ đối này tòa nhà thực nghiệm tràn ngập sợ hãi. Rốt cuộc bên trong có rất nhiều thi thể. Nhưng làm một cái y học sinh. Không chỉ có khổ bức mà muốn hằng ngày thức đêm làm thực nghiệm. Cũng cần thiết có một viên lớn mật tâm. Những người khác có thể sợ thi thể. Bọn họ không thể sợ. Rốt cuộc y học sinh không có tư cách sợ hãi. Trình Tử Du mới vừa tiến trường học thời điểm còn sẽ sợ hãi. Hiện tại lá gan đã so trước kia lớn rất nhiều. Thậm chí một mình đi ở trống rỗng tòa nhà thực nghiệm. hắn còn có tâm tình tưởng ban ngày gặp được những cái đó miêu miêu. Hắn càng nghĩ càng khổ sở, thật sự làm không rõ những cái đó miêu miêu vì cái gì cự tuyệt hắn tiếp cận. Chẳng lẽ là những cái đó miêu miêu nghe thấy được trên người hắn formalin hương vị. Trình Tử Du khổ sở, hắn là một cái ái miêu nhân sĩ, một chút cũng không nghĩ bị miêu miêu ghét bỏ. Hắn chuẩn bị hôm nay buổi tối trở về hảo hảo tắm rửa một cái, ngày mai lại đi sờ sờ miêu miêu, nhìn xem miêu miêu có nguyện ý hay không làm hắn tới gần. Ở hắn như vậy tưởng thời điểm, hắn lại có chút nghi hoặc, rõ ràng phía trước những cái đó miêu miêu không có ghét bỏ hắn, như thế nào hôm nay bắt đầu ghét bỏ hắn? Trình Tử Du trong lòng nghi hoặc, phân thần suy nghĩ trong chốc lát miêu sự tình, lại bắt đầu tưởng vừa mới chính mình làm cái kia thực nghiệm. Vừa mới cấp tiểu bạch thử đánh dược lúc sau, tiểu bạch thử phản ứng có chút không đúng. Hắn ngày mai muốn tiếp tục cái này thực nghiệm. Trình Tử Du thở dài một tiếng. Chỉ sợ toàn bộ kinh đại không có so với bọn hắn y học sinh càng khổ bức học sinh. Trình Tử Du vào thang máy lúc sau, như cũ ở đông tường tây tường. Đúng lúc này, thang máy ánh đèn bắt đầu lập lòe. Trình Tử Du tùy ý nhìn thoáng qua ánh đèn. Ngày mai muốn cùng đạo sư nói một câu, thang máy lại ra vấn đề. Muốn chạy nhanh tìm người tới tu. Ở hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh đèn lập lòe chung hắn tựa hồ nhìn đến thang máy có một cái bóng đen. Hắc ảnh liền ở hắn phía sau. Màu đen tóc dài phiêu đầy đất, tựa hồ còn dừng ở trên vai hắn. Trình Tử Du sửng sốt một chút, ngay sau đó xoa xoa đôi mắt. Hắc ảnh thoát ẩn thoát hiện. Trình Tử Du cương tại chỗ, ngay sau đó thở dài ra tiếng. Thật không thể thức đêm, ta đều xuất hiện ảo giác. Ngày mai muốn đi giáo bệnh viện thỉnh Khổng lão sư giúp ta kiểm tra thị lực. Nhìn xem ta đôi mắt có phải hay không ra vấn đề. Cũng không nên tuổi còn trẻ phải bệnh tăng nhãn áp. Đã đem tóc đáp ở Trình Tử Du trên vai hắc ảnh. Nghe được Trình Tử Du nói, hắc ảnh cứng lại rồi. Chấm, đây là y học sinh sao? Thế nhưng khủng bố như vậy. Hắc ảnh không cam lòng động động thân hình. Tóc phiêu giật, trực tiếp rơi rụng tới rồi Trình Tử Du trước mắt. Trình Tử Du biểu tình ngưng trọng. Không xong. Hắc ảnh cho rằng Trình Tử Du lúc này đây rốt cuộc sợ, vừa định đắc ý cười, liền nghe được Trình Tử Du lẩm bẩm tự nói, đều như vậy rõ ràng nhìn đến ảo ảnh, chỉ sợ không chỉ là bệnh tăng nhãn áp đơn giản như vậy. Ta không phải là gần nhất làm thực nghiệm áp lực quá lớn, tinh thần xảy ra vấn đề đi. Ta đây ngày mai vẫn là trước không đi tìm Khổng lão sư, vẫn là đi trước trường học tâm lý phòng tư vấn hỏi một câu tình huống đi. Cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng ta đỉnh đầu làm cái này thực nghiệm. Tiểu bạch thử phản ứng như thế nào không đối đâu. Trình Tử Du nói thở dài một tiếng. Bắt đầu phun tào thực nghiệm gian nan. Hắc ảnh rốt cuộc nhịn không nổi. Mở miệng nói. Người như thế nào như vậy xuẩn. Người đem dược phẩm độ dày lầm. Đối với tiểu bạch thử tới nói, dược phẩm độ dày muốn giảm phân nửa. Nghe được hắc ảnh nói, Trình Tử Du bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta như thế nào quên suy xét dược phẩm độ dày. Khó trách thực nghiệm kết quả vẫn luôn không đúng. Ta ngày mai liền đi đem dược phẩm độ dày giảm phân nửa. Trình Tử Du hưng phấn nói còn chưa nói xong, đột nhiên ý thức được không đúng. Vừa mới xác thật có người cùng hắn đáp lời, thả chỉ ra hắn thực nghiệm vấn đề. Chuyện này không có khả năng là hắn ảo giác. Trình Tử Du cứng đờ mà quay đầu đi. Liền nhìn đến tóc dài rối tung ở sau người. Chiều hắn nhếch miệng cười hắc ảnh. Cái này hắc ảnh phiêu ở thang máy chung. Mặt bộ từ trung gian vỡ ra. Đôi mắt một tả một hữu treo ở trên má. Miệng nghiêng lệch. Tứ chi bẻ gãy. Cả người tràn đầy vết máu. Xem cái dạng này, liền biết hắc ảnh sinh thời khẳng định là từ chỗ cao rơi xuống ngã chết. Trình Tử Du rốt cuộc ý thức được chính mình gặp quỷ. Hắn hô to một tiếng. Có quỷ a! Ngay sau đó duỗi tay nhanh chóng ấn thang máy tầng lầu. Vừa lúc thang máy chạy đến lầu 2. Cửa thang máy mở ra. Trình Tử Du luống cuống tay chân mà hướng thang máy ngoại xông ra ngoài. nhìn đến Trình Tử Du hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắc ảnh lập tức sốt ruột, đi theo Trình Tử Du phía sau, lớn tiếng kêu, người đừng chạy nha. Trình Tử Du buồn đầu đi phía trước phóng đi. Không chạy là không có khả năng. Trống rỗng lầu 2, chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng bước chân, cùng phía sau ngã chết quỷ tiếng kêu. Người từ từ ta. Trình Tử Du hướng tới thang lầu gian đi đến, muốn rời đi tòa nhà thực nghiệm. Biên chạy Trình Tử Du biên nói cho chính mình. Trình Tử Du, người muốn bình tĩnh lại. Người là y học sinh, người không xứng sợ hãi. Trình Tử Du an ủi chính mình vài câu, nhưng căn bản vô dụng. Hắn còn là phi thường sợ hãi. Mới vừa đi tiến thang lầu gian, một cái hoàn chỉnh bộ xương khô đứng ở thang lầu gian quẹo vào chỗ. Trình Tử Du hoảng sợ. À, ngay sau đó Trình Tử Du nghĩ vậy là y học viện giáo thụ chuyên môn đặt ở thang lầu gian. Mỹ Kỳ danh rằng rèn luyện y học sinh can đảm. Trình Tử Du trấn an chính mình. Ngươi là y học sinh, ngươi không xứng sợ hãi bộ xương khô giá. Liền ở Trình Tử Du trấn an chính mình thời điểm, mặt sau ngã chết quỷ cũng đuổi theo. Trình Tử Du nhanh chân liền chạy. Ngã chết quỷ cũng chạy tới bộ xương khô trước mặt. Chỉ nghe hắn cũng đồng dạng. A, một tiếng. Trình Tử Du bước chân một đốn. Ngay sau đó liền nghe được ngã chết quỷ vỗ chính mình bộ ưng. Ực, ngươi là quỷ, ngươi không xứng sợ hãi. Trình Tử Du, này quỷ tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-2104-50-00-2021-09-2203-05-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nho nhỏ mệt 20 bình. Tá y 10 bình. Thanh nhị lâu 5 bình. Cát ti 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.